Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 298. Ta hiểu rõ vẫn là quá ít. Ta đối thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít. Lâm Phàm không tránh né điểm yếu. Môn phái cùng thành trì phân bố, hoàn toàn không có chút nào hiểu rõ, ngoại trừ đi qua mấy cái địa phương có thể ghi ở trong lòng bên ngoài. Khác hoàn toàn không biết gì cả. Trung ương hoàng đình ở đâu? Hỏi gì cũng không biết. Đỉnh tiêm môn phái vị trí cũng là như thế. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp làm trương thế lực phân bố địa đồ mới được. Nếu không đi ra ngoài tải rất dễ dàng trở thành dân mù đường. Lâm Phàm suy nghĩ, rất là tán đồng ý nghĩ của mình. Có câu nói thế nào? Đồ đần không đáng sợ, liền sợ không biết đường đồ đần. Mà hắn không phải người ngu, lại so đồ đần còn đáng sợ hơn. Hắn chính là không biết đường người. Tà Đạo Tông tạm định cừu địch. Mặc dù Tà Đạo Tông không có mãnh liệt trêu chọc tự mình, nhưng trước đặt vào, chờ liên minh sự tình giải quyết, lại đến hào hào cùng Tà Đạo Tông chơi một chút. Hắn liền suy nghĩ một việc. Nếu như những cái kia đỉnh tiêm môn phái cũng phái ra cường giả hỗ trợ, có thể hay không nhường biên phòng thành thị áp lực nhỏ rất nhiều. Hơn nữa còn có thể để cho liên minh cảm nhận được áp lực, từ đó chậm dần tiến công thế công. Kỳ thật cái này không cần nghĩ cũng biết rõ, đây là chuyện tất nhiên. Nhưng hắn tại Lao Sơn Thành một đoạn thời gian, liền không có gặp có bao nhiêu cường tông nguyện ý tới hỗ trợ. Thế giới quá lớn, mà ta không chút nào không hiểu rõ. Cái này rất xấu hổ. Lâm Phàm cảm giác hắn tới này thế giới thời gian hơi có chút không thích hợp. Nói đến sớm đi, cũng thật sự có nhiều sớm. Nói đến trễ đi, thật cũng có chút trễ. Liên minh sự kiện bộc phát, nội tâm tinh thần trọng nghĩa cùng bành trướng cảm giác, nhưng hắn không thể lùi bước. Nếu như chờ liên minh sự tình qua đi, bỏ mặc hoàn cảnh như thế nào, chí ít sẽ không bận rộn như vậy. Nếu là cho hắn đầy đủ thời gian, cái gì liên minh không liên minh, phách lối nữa đánh nổ của ngươi đầu chó, liền cùng vừa mới mấy vị kia, trực tiếp hướng trên mặt đất vỗ, trong nháy mắt nổ tung, đơn giản sáng tỏ, còn không có bất luận cái gì mâu thuẫn. U thành liên minh đại bản doanh bên ngoài, tiêu sát khí thế bao phủ nửa bầu trời. Lâm Vạn Dịch đứng tại liên minh đại bản doanh trên đầu tường, sau lưng đi theo đếm mãi không hết các cường giả. Phương xa, liên minh thảo phạt quân đến, hiển nhiên là muốn nhường Lâm Vạn Dịch lui cách nơi này. Nhưng là bọn hắn không có tiến công, là ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Nhìn chằm chằm Lâm Vạn Dịch, ta khuyên các ngươi tốt nhất rời đi, lui trở về U Thành bên trong. Vì đối phó Lâm Vạn Dịch, liên minh tổng bộ phái tới lục địa mạnh nhất nguyên soái Cương Hùng. Bây giờ nói chuyện chính là cửu tinh nguyên soái Cương Hùng. Hắn bắp thịt cả người tựa như sắt thép cứng rắn, nhưng là chân nguyên rất yếu ớt. Liên minh tổng bộ bên trong số lượng không nhiều, cái tu luyện thể phách mà tu lực tới cảnh giới cỡ này đỉnh cao cường giả một trong. Người sáng mắt không trang ám bức, có dũng khí tới a. Lâm Vạn Dịch coi nhẹ, hướng phía đối phương ôm lấy ngón tay, muốn hắn lui cách nơi này, kia là căn bản chuyện không thể nào. Cương Hùng nguyên soái nhãn thần băng lãnh nhìn xem Lâm Vạn Dịch. Tới, đó là không có khả năng sự tình. Thật coi ta Cương Hùng là kẻ ngu không thành. Võ đài kêu gào là một chuyện, trực tiếp đánh đó chính là một chuyện khác. Lâm Vạn Dịch, chỉ cần có ta Cương Hùng thủ tại chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ tiến thêm một bước. Cương Hùng giận dữ hét, thanh âm mênh mông cuồn cuộn, quét sạch thiên địa, thật mẹ nó phá giọng, nhào nhào lão tử đầu cũng nổ. Tiến thêm một bước, lão tử tiến một bước cho ngươi xem một chút. Đến a, Lâm Vạn Dịch theo đầu tường rơi xuống, hướng về phía trước vượt qua một bước dài, đứng chắp tay. Đến a, không phải đừng nghĩ để cho ta tiến thêm một bước sao? Hiện tại lão tử có thể đi không ít bộ. Cương Hùng híp mắt, trong lòng mụ mại phê. Không muốn nhất gặp người chính là Lâm Vạn Dịch, nhưng là không có cách. Liên minh tổng bộ phái hắn tới mục đích chính là ngăn cản Lâm Vạn Dịch. Nếu như đối phương muốn tiếp tục tiến lên, dù là hy sinh tính mệnh, cũng muốn đem đối phương ngăn lại. Cương Hùng là rất bất đắc dĩ. Hy sinh tính mệnh sao? Đây thật ra là một loại rất không hữu hảo hành vi. Hắn ra mặt chặn đường Lâm Vạn Dịch, nhưng tuyệt đối sẽ trượt, sẽ không thật lưu tại nơi này hy sinh tính mệnh ngăn cản. Nguyên soái, nhóm chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, đem những này thổ dân đuổi ra chúng ta đất đai đi. Cương Hùng không có để ý, thật đáng buồn người, đã bị liên minh tẩy não, là liên minh hy sinh tính mệnh, vì ai, có phải là vì liên minh tổng bộ những cái kia chân chính người cầm quyền đi? Hắn là người biết chuyện, liên minh là tại xâm chiếm người khác gia viên, cũng không có bất kỳ lý do gì, cũng liền có chút ngu xuẩn ra hỏa tin tưởng liên minh đây là tại cứu vớt người khác. Bất quá liên minh nơi này tài nguyên sắp hao hết, liên minh tổng bộ muốn chiếm lĩnh mới địa bàn là chuyện rất bình thường. Mà bây giờ liên minh đã là chuẩn bị nâng tất cả lực lượng cùng màu mỡ chi địa một trận chiến. Cũng không giống như trước kia, tiểu đả tiểu nháo, Lâm Vạn Dịch, ngươi là nhân vật, bây giờ Mai Cốt Thành đã bị liên minh chúng ta công phá. Còn lại phòng tuyến cũng sẽ bị liên minh chúng ta công phá. Liền xem như nơi này cũng là như thế. Hiện tại có hai con đường cho ngươi lựa chọn. Một là cùng liên minh tử chiến, cuối cùng toàn quân bị diệt. Còn có chính là quy thuận liên minh. Ta có thể cam đoan, trong liên minh nguyên soái tất có ngươi ghế. Cương Hùng nghĩ chiêu an Lâm Vạn Dịch, đây cũng là trong liên minh tất cả mọi người muốn nhìn đến. Tuy nói độ khó rất cao, nhưng rất nhiều người đều ôm lấy hy vọng. Nếu như Lâm Vạn Dịch bị liên minh bọn họ chiêu an, kia tất cả mọi chuyện đều sẽ biến đơn giản. Thả ngươi nương cẩu thí. Ngươi có gan liền đến lão tử trước mặt nói nhìn xem. Xem lão tử có thể hay không đưa ngươi đầu nhét vào ngươi trong mông đít. Lâm Vạn Dịch hướng phía Cương Hùng mắng, không chút nào đem đối phương cửu tinh nguyên soái thân phận để ở trong lòng. Xem đằng sau, những thi thể này nhận biết sao? Cửu tinh nguyên soái, lão tử nhường hắn trở thành cửu tinh thịt khô. Muốn lấy thi thể liền xem các ngươi liên minh có hay không loại này. Liên minh người bên kia nhìn, xem trên đầu tường những thi thể này, sắc mặt đều khó nhìn vô cùng. Những cái kia quen thuộc mà để bọn hắn tôn kính thi thể. Thế nhưng là liên minh nguyên soái, mặt của bọn hắn liền phảng phất bị người ba tương đương đánh giống như. Nội tâm đau nhức, ai có thể lý giải. Một chút huyết khí phương cương người, mắt đỏ, giống giận, nghĩ xông đi lên cùng Lâm Vạn Dịch liều mạng, giết hết thế gian thổ dân chó. Bọn hắn những này huyết khí phương cương người trẻ tuổi, đều là học viện phe phái, chịu đựng lấy chính quy tư tưởng truyền thâu, hoàn mỹ kế thừa liên minh tổng bộ những người nắm quyền kia suy nghĩ truyền ra ngoài tư tưởng. Lại tới đây, bọn hắn lên không được chiến trường, chỉ có thể ở đằng sau làm chút việc khổ cực. Chiến đấu chân chính vẫn là cần cường giả chân chính mới được. Cương Hùng tự nhiên rất phẫn nộ, nhưng đối với Lâm Vạn Dịch kia khiêu khích hành vi, hắn là không có chút rung động nào, không có chút nào ba động. Dù sao chết cũng không phải hắn thân nhân, hay là quen thuộc người, không quan trọng. Lâm Vạn Dịch, nghe nói ngươi có nhi tử, ngươi đã đem hắn đưa cách ra khỏi thành. Nếu như con của ngươi đến liên minh chúng ta nơi này làm khách, ngươi có thể hay không tới? Cương Hùng cười hỏi, đã không cách nào từ trên thân Lâm Vạn Dịch ra tay. Như vậy thì theo con của hắn trên thân ra tay. Lâm Vạn Dịch híp mắt nhìn xem Cương Hùng, trở lại trong đại bản doanh. Lão gia, bọn hắn đây là theo thiếu gia nơi đó ra tay. Ngô lão lo lắng nói. Yên tâm, Trương Thiên Sơn đều đã không biết kia tiểu tử chạy đi nơi đâu. Chỉ bằng liên minh những người này, liền nhập khẩu cũng không được. Tại sao phải sợ bọn hắn tìm tới không thành? Lâm Vạn Dịch rất lạnh nhạt, hiển nhiên không có tin tưởng liên minh người có thể tìm tới con của hắn. Bây giờ, bọn hắn cùng liên minh cường giả cách xa nhau không xa. Nhưng song phương ai cũng không nhúc nhích, không phải là không muốn đánh, mà là tạm thời không thể động. Lâm Vạn Dịch rất muốn đem đối phương cho diệt đi, nhưng nếu như diệt đi, liên minh thế tất tụ tập hợp đại lượng nhân mã. Đối với nơi này tiến hành trấn áp, U Thành thế đơn lực bạc, tự nhiên không có khả năng cùng liên minh đại quân đợi chống lại. Chỉ là hiện tại liền rất tốt, song phương lẫn nhau không quấy nhiễu, hình thành một loại cân bằng. Cương Hùng Nguyên Soái phụng mệnh trấn thủ nơi này, chống cự ngươi Lâm Vạn Dịch, chỉ cần ngươi không chủ động xuất kích, song phương liền hòa bình chung sống, ai cũng không trêu chọc ai. U Thành các cường giả cũng đều minh bạch, hiện tại chiến đấu không phải xúc động liền có thể giải quyết, mà là cần cơ hội. Đồng thời nếu có càng nhiều cường giả đến đây tương trợ, như vậy sự tình liền sẽ biến rất đơn giản. Đáng tiếc a, những cái kia gia hỏa vĩnh viễn xem chính là tự thân lợi ích. Thậm chí còn có không ít đỉnh tiêm môn phái, chỉ sợ đều muốn phồng lên nghênh đón liên minh người đến. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể có cơ hội cải biến hiện nay cách cục. Địa Ngục Sơn, đây là một chỗ nhân gian hiểm cảnh, hoặc là có thể nói là địa ngục. Bầu trời u ám không ánh sáng, trong không khí nổi lơ lửng sương mù màu đen, thỉnh thoảng truyền đến chói tai kinh khủng thanh âm. Tà thần chân minh tại Lao Sơn Thành bị đánh vào đến hư không nghịch lưu bên trong, không biết sinh tử, cũng không biết bóng dáng. Đi theo mà đi các cường giả càng là toàn bộ ngỏm củ tỏi. Cái này khiến Địa Ngục Sơn không thể thừa nhận to lớn như vậy tổn thất. Nhất là tà thần chân minh, đây chính là Địa Ngục Sơn cao tầng. Bây giờ tổn thất một vị cao tầng, đối Địa Ngục Sơn tới nói, đả kích rất lớn, cũng rất nặng nề. Bọn hắn đến tìm liên minh tổng bộ cho cái thuyết pháp, cũng không thể ta người vô duyên vô cớ chết tại Lao Sơn Thành, liền một điểm bàn giao cũng không có chứ. Đây là xem bọn hắn Địa Ngục Sơn dễ khi dễ, vẫn là nói Địa Ngục Sơn người tại các ngươi liên minh tổng bộ trong mắt chính là pháo hôi. Ngược lại là Hải Hoàng Đảo những người kia muốn may mắn rất nhiều, nhất là bị tà thần chân minh đuổi trở về những người kia, cũng cảm giác vận khí làm sao lại tốt như vậy. Loại chuyện này đều có thể tránh đi, từ đối phương cho bọn hắn chống đi tới. Nếu là bọn hắn cũng đi, có lẽ bọn hắn cũng muốn xảy ra chuyện. Nói cho cùng thật đúng là muốn cảm tạ tà thần chân minh kia ra hỏa. Liên minh tổng bộ muốn chính là liên hợp tất cả thế lực, đối màu mỡ chi địa tiến hành chiếm lĩnh. Tà thần chân minh đem Hải Hoàng Đảo người đuổi đi, cùng bọn hắn ý nghĩ là phản con đường mà đi. Đối liên minh tổng bộ người mà nói, trong lòng bọn họ cũng rất phẫn nộ. Người mẹ nó không phải giả trang cái gì bức. Nếu như Hải Hoàng Đảo người cũng đi, sự tình có lẽ cũng không phải là dạng này. Hiện tại tốt đi, vì trang cái bức, liền mệnh cũng đặt vào. Thật sự là đủ đáng tiếc, hại bọn hắn còn phải cho Địa Ngục Sơn một cái thuyết pháp. Ban đêm, Lâm Phàm rơi vào mênh mông vô bờ cồn cát, ngắn nghỉ ngơi, đường xá xa xôi, không ngừng đều muốn một tháng lâu. Thật có chút xa, ngự trùng thuật đặc thù nội lực khuếch tán ra, ao ao, có bọ cạp từ phương xa đánh tới, không có gì ăn. Liền ăn chút bọ cạp nướng tốt. Ban đêm gió không nhỏ, cái này một mảnh khu vực vẫn là tồn tại không nhỏ nguy hiểm. Đối người khác mà nói, tự nhiên nguy cơ tứ phía, nhưng là đối Lâm Phàm tới nói, cái này đi theo trong nhà đồng dạng, dầu chiên là tinh túy, nhưng nơi này không có dầu, chỉ có thể chơi lửa nướng, hương vị hẳn là cũng sẽ không tệ. cũng không lâu lắm, kéo kẹt, kéo kẹt, Lâm Phàm đem bọ cạp phóng tới miệng bên trong, cắn kéo kẹt rung động, giòn vô cùng, hương vị vẫn là rất không tệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.